Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, trang 248. Sở Đức cùng cái kia, hắn thậm chí là bạn tốt, bạn tốt a. Trúc Huyền Nguyệt mạc danh cảm khái nói, nàng kỳ thật rất ngoài ý muốn, Sở Đức gần nhất ở chuyện tranh thượng lên sân khấu tần suất giảm bớt. Này Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên cũng đã nhìn ra, mà nàng đương nhiên cũng đoán được. Nguyên nhân này hẳn là Sở Đức một cái kính hướng xóm nghèo chạy, mà thân là một cái vai chính. Hắn liều mạng hướng loại địa phương này chạy, ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra hoàn toàn là không có đạo lý, rốt cuộc. Ở bên ngoài ăn sung mặc sướng khó chịu sao? Làm gì phải làm loại này cố sức không lấy lòng sự? Như vậy Trúc Huyền Nguyệt chỉ có thể đoán được một loại khả năng, Sở Đức chạy đến nơi đây là vì ở cảnh trong mơ cái kia, hắn. Cái kia tức thời cách một cái thời không, cũng ở mơ mơ hồ hồ nhớ lại tới người kia, là người kia sao? Trúc Huyền Nguyệt tưởng, nàng cùng Trúc Minh Nguyệt không giống nhau, nếu là Trúc Minh Nguyệt. Như vậy hắn đối chuyện này căn bản sẽ không có chút nào dao động. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt lại bất đồng, nàng muốn đi nghiệm chứng một chút, nghiệm chứng một chút Sở Đức ở cảnh trong mơ người kia thân phận thật sự rốt cuộc là ai. Nếu nói thật là nàng ca nói, Trúc Huyền Nguyệt không tự chủ được nghĩ tới Khải Phong, lại nghĩ tới cái kia cùng nàng ca cực kỳ giống nhau, Tô Vũ Hàn. Nếu cái này Tô Vũ Hàn thật là Khải Phong cố ý làm ra tới, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy áp lực sơn đại, kia cái này Khải Phong trong tay át chủ bài, còn thật không chỉ là một chương hai chương a. Rốt cuộc, liền tính ngàn tính vạn tính, Trúc Huyền Nguyệt phía trước cũng không tính đến. Khải Phong tên kia, cư nhiên là cái trọng sinh, chương 123 một cái ngoài ý múa. Khải Phong tại đây chu cuối tuần thập phần bực bội, vốn dĩ mỗi tuần cuối tuần đều là hắn thích nhất nhật tử. Nhưng là này chu hắn nhìn không thấy chuyện tranh, cho nên tâm tình của hắn phá lệ không tốt. Nếu không phải biết vô mặt hiện ở hẳn là ở xóm nghèo nước sôi lửa bỏng, Khải Phong này sẽ tuyệt đối không có biện pháp giống như bây giờ còn có thể an ổn ngồi ở trong văn phòng ứng phó bốn phương tám hướng sự tình. Bất quá cứ việc Khải Phong đã không có chuyện tranh, chính là hắn thực mau lại nghĩ tới một cái khác hảo phương pháp. Đó chính là Sở Đức. Hào, hào. Sở Đức ở điện thoại kia đầu có chút bất đắc dĩ nói, ta thật sự không cần như vậy nhiều đồ vật. Không cần mỗi lần đều cho ta đóng gói nhiều như vậy. Sở Đức có điểm bất đắc dĩ, cũng không biết khi nào bắt đầu, Khải Phong bỗng nhiên điên rồi giống nhau cho hắn mang đủ loại đồ vật, loại trạng thái này làm Sở Đức thậm chí có loại chính mình mạc danh bị bao dưỡng cảm giác. Hắn đã từng cũng ý đồ làm Khải Phong đừng cho hắn mang nhiều như vậy, nhưng mà Khải Phong bên kia gần chỉ nói một câu nói liền đem hắn dỗi trở về. Ngươi ở bên này cũng chỉ có ta một cái bằng hữu, cho nên ta có quan tâm ngươi nghĩa vụ. Sở Đức tổng sẽ không đối người khác quan tâm cảm giác phiền chán, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy này đó đối với hắn tới nói rất nhiều đều không dùng được đồ vật. Nhưng không thể không nói Khải Phong chuẩn bị đồ vật đích xác rất đầy đủ. Nguyên vẹn có điểm qua đầu, ngươi đây là bàng thượng phú bà vẫn là thế nào? Cùng Sở Đức ở cùng một chỗ bạn cùng phòng kinh ngạc hỏi, Sở Đức nhìn hắn bạn cùng phòng bát quái ánh mắt, một cái tát hồ ở hắn trên mặt. Khải Phong bên này toàn tâm toàn ý ở bắt trước đời trước người nào đó, ở điên cuồng hướng Sở Đức bên kia đôi đồ vật. Nếu nói phía trước bắt trước người kia còn làm Khải Phong trong lòng có như vậy một chút không thoải mái, như vậy hiện tại Khải Phong cũng đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc trên đời này vĩnh viễn là người khác đi qua đường xưa muốn hảo tẩu. Nếu đời trước là có thể xác định Sở Đức ăn này một ngụm, như vậy đời này tự nhiên cũng giống nhau. Khải Phong toàn tâm toàn ý dựa theo cái này kịch bản tới, hắn hiện tại không để bụng cái gì mặt khác đồ vật. Mất đi cái kia cứng nhắc, hắn mất đi trong lòng một khối to cảm giác an toàn. Mà giờ này khắc này lặp lại đã từng người kia sở đã làm hết thảy. Cư nhiên Thành có thể cho hắn mang đến lớn nhất cảm giác an toàn nơi phát ra chi nhất. Quả nhiên, tuy rằng Sở Đức mặt ngoài thoạt nhìn có điểm không tình nguyện bộ dáng, nhưng là Khải Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn gần nhất mỗi lần trò chuyện thời điểm tâm tình đều không tồi. Sở Đức người này có đôi khi tính tình ngoài ý muốn hảo sơ. Khải Phong tưởng giống như là một con yêu cầu thuận mau loát tiểu miêu, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn một trương xú mặt, bất quá chỉ cần có thể thuận mau loát, hắn như cũ sẽ bất chi bất giác dựa lại đây. Sở Đức gần nhất cảm thấy chính mình nhật tử quá đến hỏng bét. Bất quá, may mắn có Khải Phong thường thường lại đây quan tâm, mới làm hắn nhật tử quá đến dễ chịu một chút. Hắn không thể không thừa nhận, Khải Phong ở nào đó thời điểm vẫn là có thể sờ thấu tâm tư của hắn. Dù sao cũng là hắn từng ấy năm tới nay, ở thế giới này duy nhất coi như bằng hữu người, đã từng ở Sở Đức nhất phiêu bạc không nơi nương tựa thời điểm, là Khải Phong cho hắn một chút người nhà cảm giác, làm hắn có thể ở cái này rét lạnh trong thế giới tìm được thuộc về đã từng một tia ấm áp. Cũng trách không được trước kia Sở Đức muội muội đã từng nói giỡn dường như nói: "Ca, ta nếu là ngươi nói, ta liền từ như vậy soái cái đại soái ca, nhiều năm như vậy còn cũng chưa làm qua đối tượng, cần thiết bắt lấy a, bắt lấy cái đầu a, đem ngươi trong đầu thủy cho ta trống không?" Sở Đức vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn lão muội, từng ấy năm tới nay Khải Phong đều như là hắn một cái lão bằng hữu như vậy. Sở Đức chính mình cũng cảm thấy chính mình thực thần kỳ. Hắn liền thật sự phảng phất trời sinh cùng cơ tình cách biệt nam nhân giống nhau. Này ở toàn bộ truyện tranh thế giới vai chính chỉ sợ đều là hiếm thấy. Rốt cuộc hiện tại hủ nữ cái gì đều có thể cắn, nhưng mà nhiều năm như vậy, Sở Đức sở hữu hủ hướng CP đều nửa chết nửa sống. Cho dù là cùng hắn quan hệ tốt như vậy Khải Phong, ăn người đều không nhiều lắm, cho nên nhiều năm như vậy Sở Đức cũng đều nhìn thấu. Hắn cũng đã sớm từ bỏ con đường này, nhưng mà có lẽ là gần nhất hắn muội muội yêu cầu, có lẽ là gần nhất Khải Phong không ngừng đưa cho hắn đủ loại đồ vật, lệnh Sở Đức chính mình đều sinh ra một tia mê hoặc. Hết chương.